Người đàn ông xa lạ. Chương 7, góc truyện audio.com. Tiến lại bàn nước và nàng hết sức ngạc nhiên. Vọng Quân để chiếc ly trên bàn và bên dưới là tờ 50 đô mới cáo. Chiêu Hà cứ nhìn chằm chằm vào tờ 50 đô, tim nàng đập mạnh, đôi má đỏ bừng vì tức giận. Tại sao hắn ta dám hạ nhục nàng? Mục đích gì? Ban bố cho một con ở ư? Hay trả tiền về nụ hôn lúc sáng? Hay là vì hắn ta sợ nàng sẽ kể lại chuyện này với vợ chồng Quân Phát sẽ làm mất đi danh giá và thể diện của một vị giám đốc? Một vị giám đốc trẻ đi hôn một con ở, một con nhỏ lang thang ngoài đường làm hắn xấu hổ. Đây là tiền bịt miệng ử, cắn chặt vành môi. Chiêu Hà vò chặt tờ 50 đô trong những ngón tay bối rối rồi tờ 50 đô siết chặt hơn trong lòng bàn tay. Nàng phân vân không biết làm gì với đồng tiền này. Đốt nó đi, không cô sẽ giữ lại và tìm cơ hội trả lại cho hắn ta. Nàng vuốt lại tờ tiền cho thẳng và tiếp tục công việc với lòng giận dữ vô bờ. Cách chương.